Kể chuyện ma đêm khuya bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Thiên Tường qua giọng đọc Thiên Vân. Điều gì đã biến những con cá trê bình thường thành ác mộng ám ảnh? Liệu những con cá này có thực sự là cá ma hay cá trê hóa quỷ như lời đồn đại đáng sợ? Và gia đình ông Sàng, những người đã ăn phải loài cá quỷ dị ấy sẽ phải đối mặt với số phận kinh hoàng nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Đêm muộn ở con mương ven cánh đồng lúa của làng Tạo, dáng một người đàn ông chừng 45 tuổi đang lọ mọ ở dưới tìm con tôm con cá để vợ hôm sau nấu được bữa cơm cho gia đình. Đã gần 2 giờ sáng, tuy nhiên ông Sàng hết sức tập trung bắt lấy từng con một, dù là nhỏ nhất, vì nếu không thì ngày hôm sau hai đứa con của ông sẽ chẳng có gì để mà ăn. Cứ bắt được một hồi, ông Sàng lại nhìn vào cái rọ dắt ở bên hông xem đã được nhiều hay chưa, rồi lại đặt ra một bộ mặt chán chường vì bắt cả mấy tiếng đồng hồ mà chẳng được bao nhiêu. Bên trong cái rọ đang từ tre nứa chỉ có lác đác mấy con tôm con tép và vài con cá bóng nhỏ chừng ngón trỏ thì nhào dãy đành đạch như muốn thoát ra khỏi cái lồng, nhưng mà chẳng được. Ông Sàng đứng lặng một chỗ thở dài. Cứ thế này mai cả nhà lại phải ăn cháo trắng mất. Nói rồi ông đứng chống nạnh tại chỗ mà tỏ ra bực dọc. Rõ ràng trời mới mưa xong mà chẳng hiểu sao tôm cá cứ trốn đi đâu hết, chỉ được vỏn vẹn có vài con. Số cá bắt được âu cũng chỉ đủ cho duy nhất bữa sáng. Vậy còn buổi trưa và buổi tối thì sao? Nếu không bắt được thêm, vợ và hai đứa nhỏ này mới chỉ tầm 9-10 tuổi, ăn như vậy thì lấy đâu ra chất? Suốt từ sớm đến giờ, ông Sàng đã rất cố gắng, nhưng mò mãi cũng chẳng ra sao. Có khi rượt đến toát cả mồ hôi hột mới tóm được một con cá bóng chạc ngón tay trỏ, nhìn chán không chịu được. Người đã thấm mệt sau khoảng thời gian dài lọ mọ dưới mương. Bấy giờ cơ thể của ông Sàng đã thấm mệt, mắt đã muốn díu lại, nhưng ông vẫn phải tiếp tục cố gắng hy vọng kiếm thêm được ít nữa. Thế là ông liền nghĩ đến việc di chuyển qua nơi khác, mới mong có thêm được ít tôm ít cá đủ ăn cho ngày hôm sau. Đi dạo trên bờ ruộng, tuy nhiên mãi vẫn không tìm được chỗ thích hợp để lội xuống, vì ông nghĩ ở những vị trí này khả năng cũng chẳng có cá, lội xuống chỉ tổ mất công. Ông cứ đi đánh mắt tập trung tìm kiếm cho đến hết cả cánh đồng làng, tuy nhiên vẫn chẳng thấy có chỗ nào khả quan cả. Đứng lặng im nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt đầy thất vọng và lo lắng. Nhìn vào chỗ cá trong rọ thì vẻ mặt chán chường lại hiện ra. Ông trời ơi là ông trời, có con tôm con cá ông cũng không muốn cho tôi là sao? Nhà tôi chết đói mất thôi. Chẳng còn cách nào, ông Sàng chỉ còn nước than thở với trời. Chẳng biết trời có nghe được lòng của ông hay không, nhưng đột nhiên ông lại nhớ ra một chuyện. Sự là mới hôm trước, khi đem cá đi bán cho người ở ngoài chợ, ông có gặp một người quen nhà ở làng bên. Thằng này nhỏ hơn ông nhiều tuổi, nhưng cũng làm cái nghề bắt cá đồng vào ban đêm như này. Hôm ấy đang trên đường ra chỗ bán, thì thằng của cũng đem cá sang làng Tạo để bán. Vì giữa hai làng tuy không muốn động chạm nhau quá nhiều, nhưng việc mua bán trao đổi vẫn được diễn ra bình thường. Người dân hai bên vẫn hay chạy sang để bán hay mua đồ, nếu thiếu, vì đã là giao dịch tiền bạc thì chẳng ai chịu thiệt. Thằng này từ sau lưng chạy lại vỗ vai ông mà hỏi. Ủa bác Sàng, bác đi bán cá hả? Hôm nay được nhiều không bác? Nhận ra đó là thằng của người làng Lập bên cạnh làng mình. Dạo trước cũng có ăn cổ đám với nhau, cho nên nói chuyện cũng thân. Ông Sàng thở dài mà chào hỏi rồi đáp. Ủa, là thằng cố đó hả? Tao cũng đang đi bán đây. Xong ông đưa cái bịch cá lên mà nói. Mà chán lắm mẹ. Đấy nhìn xem, bắt cả đêm mà được con nhiều đây. Để ở nhà cho vợ một ít nấu ăn, còn lại có từng này đem ra chợ bán. Cũng chẳng được mấy đồng đủ đồng gạo là may lắm rồi. Cố ngạc nhiên giọng buồn trầu đáp. Trời đất ơi, chán thế hả bác? Chả bù cho làng cháu đợt này cá nhiều lắm. Người ta kéo nhau đi bắt mà không hết kia kìa. Ông Sàng mặt có chút kinh ngạc, vì chính xác, cánh đồng của người dân làng Lập cách đồng của làng mình không xa. Thế mà lại có chuyện làng Tạo thì tìm muốn nổ đầm đớm mắt chẳng ra con nào. Mấy ông trong làng cũng chẳng mặn mà đi bắt nữa. Ông Sàng rủ thì mấy gã chỉ nói: "Thôi, có bắt được con nào đâu, để cho cá nó lớn đã." Ấy vậy mà lại có cái chuyện ở làng Lập, người ta lại đổ xô đi bắt cá mà không hết, thì quả thật là lạ. Biết ông Sàng không tin lắm, nên của đưa cái túi cá của mình ra trước mặt ông để chứng minh. "Này này, bác xem, cá bóng, cá chép, cá rô hay cá quả đều có, con nào con nấy to bằng bắp chân luôn á." Ông Sàng trố mắt mồm miệng há hốc như không tin vào mắt mình. Ông nhớ mới hôm trước, gặp thằng này đi bán cá cũng chỉ lừa thừa vài con to lắm là được ba ngón tay. Vậy mà hôm nay, cả bị con nào con nấy to bằng cả bắp chân người lớn, thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng tất cả trước mắt ông hoàn toàn đều là sự thật, chứ nào có phải nói điều. "Kiếp, cá gì mà to thế?" Quá ngạc nhiên, ông Sạng không kìm được mà thốt thoảng. Của tiếp tục nói: "Chừng này là cháu mới bắt được có một lúc thôi đó, vì nghĩ là đủ rồi, chứ mà bắt nữa có khi phải kéo cả thùng ra chứ chẳng ít." Ông Sàng gật gù rồi chỉ biết thở dài. Ông cũng ước cá trong làng mình cũng được một phần như thế thì tốt biết mấy. Ít nhất là không phải lo đói ăn được ít hôm. Thằng của hay mang cá qua đây bán, vì người bên làng này thu mua rất được giá. Cá càng to thì giá lại càng tốt. Đúng là hôm đó của bán cá xong trở về với vẻ mặt đầy hớn hở. Trên tay là một xâu tiền nặng trịch. Còn ngược lại, ông Sàng thì vô cùng chán nản, vì bán được có mấy hào. Nhớ lại chuyện hôm ấy, mà ông Sàng bấy giờ người hơi trùng lên vì một dòng suy nghĩ thoáng qua. Hai làng là làng Tạo và làng Lập cũng khá gần nhau, ngay cả cánh đồng lúa cũng rất gần. Tuy nhiên từ ấy đến nay họ sống không muốn động chạm đến việc của làng khác. Và chuyện người làng này qua làng kia để kiếm ăn là chuyện không thể. Mặc dù họ cũng không ghét nhau đâu, chỉ là cái gì ra cái đó, nước sông không phạm nước giếng, tránh mất lòng nhau. Nghĩ đến việc hôm trước thằng cũ kể cho mình nghe, ông Sàng có chút chần chừ, vì chưa biết có nên mò qua đó kiếm chác một chút hay không. Kiếm được vài con thì mai sẽ có cái ăn, đồng thời không phải lo thiếu gạo trong ít ngày tới. Nhưng lỡ mà gặp người làng Lập lại to chuyện. Ở vùng này, trừ khi là người dân cùng làng, chứ nếu không thì nhà nào ăn ruộng nấy, tầm cá của ruộng hay ao nhà ai thì người đó hưởng, không ai được phép tự tiện động vào. Nếu là dân làng có khi mở lời họ cũng cho, nhưng là người làng khác thì lại rất khó khăn trong việc này. Kể ra cái nếp sống làng nào biết làng ấy đã ăn sâu vào máu từ lâu, nên thành ra dù thiếu thốn họ cũng ít dám mở lời. Dần dà chuyện người làng này qua xin người làng khác cũng là thứ không bao giờ xảy ra vì sợ mất mặt. Ông Sàng cũng chẳng có ai quá thân quen bên ấy, nên việc qua xin càng trở nên khó mở lời hơn. Có khi họ không cho mà lại còn bị chửi cho một trận. Chưa biết cái nếp sống ích kỷ ấy còn tồn tại trong bao lâu nữa, nhưng trước mắt nhà ông sẽ thiếu ăn nhiều hôm nếu đêm nay không có đủ cá để ăn và mang ra chợ bán lấy ít tiền. Tiền bạc trong nhà cũng đã cạn cả rồi, lúa thì mới gieo được một thời gian. Đứng một chỗ đắn đo mãi, ông Sàng tiếp tục nhìn vào cái rọ cá. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, ông cũng đưa ra quyết định của mình. Thôi thì hãy còn sớm, chi bằng tới đó thử vận may xem có kiếm được vài con cá lớn hơn hay không. Nghĩ khả năng đêm nay dân làng Lập vẫn đang hăng hái mò cá như của kể hôm trước. Thế nhưng mà không, khi đã tới gần cánh đồng của làng này thì mọi thứ tối om, chẳng có lấy một tiếng người hay tiếng lội nước nào cả. Thấy lạ, ông Sàng tự thắc mắc ở trong đầu: "Ủa, sao hôm nay không có ai hết nhỉ?" Nghĩ đến việc mới mấy hôm người ta còn thi nhau bắt cá lớn vậy mà hôm nay lại tìm nghiễm, ông Sàng cố kiếm lấy một lý do. Hay là người ta bắt hết rồi, như vậy có khi chẳng còn gì cả đâu, nên mới không ai đi bắt như vậy. Xong ông thở dài một hơi, định trở về, thì sau lưng phía con mương và cả ở dưới ruộng, từng tiếng cá nhảy vang lên rất lớn khiến ông giật mình quay đầu lại. Mặt hơi ngẩn ra, chuyển từ thất vọng sang thành vui mừng. Nói lại một chút, thật ra lý do đêm nay người dân làng Lập không ai kéo ra đồng bắt cá, vì lý do đúng như ông Sàng đã nghĩ. Suốt mấy đêm hồ hởi kéo cá, thì một hai hôm trở lại đây, họ chẳng còn bắt được con nào nữa. Cá bắt được chỉ lìa thìa bé xíu bằng ngón tay, nên chẳng ai còn mặn mà. Đâm ra hôm nay họ ở nhà ngủ, chẳng một ai buồn nghĩ tới chuyện ra đồng. Tại cánh đồng, ông Sàng vẫn đứng im lắng nghe tiếng cá nhảy dưới mặt nước. Dựa vào kinh nghiệm, ông biết rõ mấy con cá đó phải thuộc vào hàng rất lớn, có khi còn hơn loại hôm trước của mang qua bên làng mình bán. Bây giờ hy vọng kiếm tiền lại dấy lên ở trong đầu ông. Ông mau chóng quay người lại, rồi chạy vội xuống bờ mương, nơi phát ra nhiều âm thanh nhất. Đầu đó tiếng cá nhảy bị bõm vẫn vang lên. Ông Sàng bấy giờ gương mặt đầy sự hy vọng và vui mừng. Ông nhìn ngó xung quanh để kiểm tra xem có người không, xong sẵn cái gấu quần lên cao thêm một chút nữa, sau đó lội xuống nước. Đôi bàn tay bắt đầu lần mò tìm kiếm. Lội được cả chục mét, thế nhưng ông chẳng bắt được con cá nào, đến cả con tôm con tép cũng không. Ông Sàng khẽ cau mày bực bội, vì rõ ràng mới nghe tiếng cá nhảy rất nhiều ở đây, vậy mà giờ không mò ra được thứ gì. Hơi bực bội, tuy nhiên tiếng cá động xung quanh vẫn như một sự kích thích gọi mời ông tiếp tục cố gắng. Ông Sàng cúi thấp người để mò mẫm, mà chẳng hay biết rằng sau lưng ông có hai cặp mắt đỏ rực chìm ở dưới mặt nước nhìn về phía của mình. Nó nhẹ nhẹ lướt đi theo bóng lưng của ông. Dưới nước, hai cặp mắt đang lướt theo ông thực ra là của hai con cá trê với mấy cọng trâu ở trước miệng như cá trê bình thường. Tuy nhiên mắt của chúng đỏ rực, nhìn kinh dị vô cùng, mà chẳng biết là vì lý do gì. Hai con cá nhẹ nhàng bơi theo ông Sàng để không bị phát hiện. Đằng trước, ông Sàng đang quá tập trung lần mò nên không để ý được việc ở sau lưng. Mãi đến khi ông ngừng lại một lần nữa thì mới bất giác rùng mình một cái vì một cảm giác ớn lạnh thoáng qua. Ông Sàng như cảm nhận có ai đó đang đi theo mình, liền quay hoắt người lại. Xung quanh chẳng có ai, màn đêm vẫn còn đang bao bọc. Hai cặp mắt đỏ lự cũng đã biến mất, nên ông chẳng nhìn thấy sự lạ. Đứng thần người một lúc, ông mới quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm. Trải với sự bực tức ban nãy, ông đã bắt được vài con cá. Dù không phải quá to, nhưng cũng đủ để ông nhẹ lòng một chút. Bỗng một tiếng quẩy nước rất mạnh phát ra ở sau lưng, khiến ông giật mình dừng tay lại, rồi quay đầu xem. Trong bóng tối lờ mờ ở cánh đồng làng Lập, ông thấy bóng đèn của hai con cá rất lớn vừa nhảy lên rất cao, rồi lao qua phía thửa ruộng. Một thoáng hoang mang vì tiếng động lớn, vì nghĩ có người, xong ông Sàng lấy lại được bình tĩnh mà định thần lại. Ông nghĩ ngay đến hai con cá rất to vừa lao qua bên kia, thì liền chạy theo. Mau chóng, ông Sàng đã leo lên bờ, rồi nhìn xuống thửa ruộng, nơi hai con cá vừa lao xuống. Không suy nghĩ nhiều, ông ta lao xuống luôn, mặc kệ cho đám lúa mới được trồng được ít thời gian. Ngay sau khi ông nhảy xuống ruộng, hai con cá lớn như đã bị động, liền quẩy đuôi mà bỏ chạy, thu hút sự chú ý của người đàn ông. Ngay sau đó là một cuộc rượt đuổi kịch liệt. Con cá bị dí lao thẳng vào trong đám lúa, nhưng ông Sàng nào có thà. Bây giờ ông chẳng nghĩ gì nữa mà lao theo, rồi nhân cơ hội nhào thẳng tới chụp lấy con cá. May mắn sao con cá như đã lâm vào đường cùng, chẳng thể bỏ chạy được nữa, nên đã nằm gọn trong tay của ông. Cẩn thận giữ chặt con cá rồi bỏ vào trong giỏ, ông Sàng mặt đầy phấn khích vì cuối cùng cũng bắt được một con ưng ý. Đã quá phấn khởi nên lòng tham của ông Sàng nào có dừng lại. Nhớ tới con còn lại chắc cũng vẫn còn ở trong ruộng này, ông Sàng rảo bước đi tìm. trời như không muốn ai phải thất vọng. Con cá còn lại cũng nhanh chóng bị phát hiện và nằm gọn trong cái rọ của người đàn ông. Bắt xong hai con cá, ông Sàng bỏ lên bờ thở mệt một chút. Bây giờ ông mới phát hiện đám lúa bên dưới đã nằm sạp cả xuống vì hành động của mình. Đồng ra ông có chút lo lắng. Vừa rồi đuổi cá chắc hẳn tiếng động gây ra là không nhỏ, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của người làng lập. Thế nên phải mau chóng rời đi, không bị bắt gặp lại to chuyện. Nhìn hai con cá trong rọ, ông Sàng tỏ ra hài lòng. Vì nó rất lớn nên cũng không còn thấy tiếc gì nữa. Hôm nay như vậy là đủ rồi, nên ngó nghiêng một chút nữa xong bỏ về nhà. Về đến nơi, ông thắp đèn dầu rồi bỏ cá ra ngoài thau. Bây giờ ông mới chắc chắn cá mình bắt được là hai con cá trê da đen ngòm. Chuyến này mai đem bán cũng được kha khá tiền. Nghĩ vợ con lâu rồi cũng không được ăn thịt cá trê, nên ông Sàng quyết định để lại một con. Con còn lại đem bán cũng đủ để đông gạo và mua thức ăn trong ít hôm tới. Chỉ hơi tiếc là có khi mấy hôm này ông không thể mò qua bên đó bắt cá nữa, vì sáng mai khi người ta phát hiện đám lúa bị đổ ngã, khả năng dân làng sẽ đề phòng. Đúng như ông nghĩ, chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng xôn xao từ phía cánh đồng của làng lập, kèm theo ánh lửa từ mấy ngọn đuốc bập bùng. Như vậy họ đã phát hiện ra chuyện kia rồi. Nhưng mà kệ đi, vì họ cũng làm sao có thể biết ai là người đã lẻn qua đó bắt cá cơ chứ. Chuyện này chỉ có ông biết, trời biết, đất biết mà thôi. Tuy nhiên tự trấn an xong, thì một nỗi sợ khác mau chóng ập tới. Vì hai con cá trê nằm trong cái thau, đột nhiên cựa quậy, rồi quay đầu lại phía ông, dường ánh mắt đỏ như lửa đốt. Hai cặp mắt vô cùng kỳ dị và khác thường, nhuốm một chút gì đó cảm giác kinh sợ cho những ai nhìn thấy. Suốt mấy mươi năm sinh sống trên đời, coi cái nghề bắt cá đêm như một món phụ để kiếm ăn. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ông Sàng thấy có hai con cá trê mang cặp mắt quỷ dị đến như vậy. Ông ta ngồi im đờ cả mặt ra, người khẽ trùng lên khi cố nhìn vào hai cặp mắt ấy. Sự áp lực mau chóng truyền tới khiến ông ngạt thở, không dám nhìn thêm nữa mà quay đi chỗ khác. Trong đầu nghĩ tới những chuyện người ta thường nói về loài cá này. Từ nhỏ đến giờ ông Sàng nghe không ít chuyện, như là cá trê ăn xác người rồi hóa quỷ. Chi tiết hơn, loài này thường thích sống ở những nơi gần nghĩa địa và ăn xác của những người vừa được chôn xuống, hay kể cả đã chôn từ lâu, thịt đã thối rữa. Người ta bảo loại này giống như cá ma, chúng đánh hơi được mùi của người chết mà tìm đến, tìm cách đục quan tài rồi ăn thịt của người chết như một món ăn khoái khẩu. Mà cũng chính vì ăn thịt người nhiều quá đâm ra hóa quỷ, rồi đi hại người làm thức ăn cho mình. Chính vì những tin đồn ấy, cho nên vùng nào có khu nghĩa địa gần với sông nước, mỗi lần có người chết, đều phải tìm những loại gỗ cứng cáp không bị mục rửa quá nhanh, để tránh người nhà bị cá trê rỉa thịt. Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có ai khẳng định được là có thật hay không, vì cũng không có bằng chứng gì thuyết phục. Đối với ông Sàng, sống đến hơn 40 năm cuộc đời, ông cũng chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ tâm linh, vì vốn đã đi làm vào nửa đêm như vậy thì còn sợ cái gì nữa. Và đúng như vậy, suốt cả đời ông cho đến bây giờ, làm gì đã bao giờ gặp phải mấy thứ mơ hồ như vậy lần nào đâu. Tuy nhiên hôm nay thì khác. Hai con cá phải nói là lần đầu tiên tận tay ông bắt được, lại mang trên mình cặp mắt đỏ trực, trông kinh dị đến ngạt thở, làm ông có chút hơi run. Mãi sau mới lấy lại được bình tĩnh, rồi múc nước đổ vào thau, không để cá chết, sáng mai còn đem bán. Bây giờ đôi mắt của hai con cá cũng đã ở trạng thái bình thường, không còn đỏ rực dị thường nữa. Sáng hôm sau cả nhà ngủ dậy đã thấy hai con cá trê rất bự ở trong cái thau đặt ở sau giếng. Bà Nho thấy vậy thì hỏi chồng: Ủa, hôm qua ông bắt được hai con cá trê to thế hả? Ừ, đêm qua may mắn bắt được hai con này, cho nên tôi về sớm. Lát tôi đem ra chợ bán một con, cùng với mấy con cá nhỏ kia. Còn một con bà làm rồi kho lên cho chúng nó ăn. Bà Nho cười gật đầu tiến sát lại cái thau cá. Đột nhiên nụ cười của bà tắt hẳn, thay vào đó là một tiếng hét, người cũng lảo đảo ngã bệt xuống. Ông Sàng thấy vợ hét thì giật mình, quay mặt ra xem, đã thấy bà Nho ngã bệt trên mặt đất, cả người run rẩy, đầu hướng về phía thau cá. Ông hoảng hồn chạy ra đỡ lấy vợ, rồi hỏi xem có chuyện gì. Kìa, bà nói làm sao thế, tự nhiên ngã bò ra như vậy. Bà Nho vẫn đầy sự sợ hãi dán chặt mắt nhìn vào hai con cá trê ở trong cái thau. Cơ thể run cầm cập, răng môi va vào nhau lách cách, mắt như ngây dại vì đã quá hoảng sợ. Ông Sàng phải hỏi lại một lần nữa thì bà mới nghe thấy. Bà ơi, bà làm sao vậy? Con cá, nó mỉm cười, mà nhìn tôi đó. Trời đất ơi, kinh quá à. Nghe vợ nói mà mắt ông Sàng trố cả ra ngoài. Ông lập tức nhìn về cái thau cá, nhưng chỉ thấy chúng còn đang bơi dưới nước, chứ có nhìn ai hay cười như bà nói đâu. Ông chép miệng. Ủa, cười cái gì mà cười? Bà bị quăng gà hả? Làm gì có cái chuyện đó? Đúng là... Giọng bà Nho sợ hãi cắt ngang. Không, rõ ràng là tôi nhìn thấy nó đang cười. Không chỉ một mà cả hai con đều nhìn tôi mà cười kinh lắm. Cười y như người vậy. Đối với ông Sàng, có thể chuyện hồi đêm làm ông có chút sợ, vì sẵn tâm lý qua ruộng nhà người ta mà bắt cá. Chứ bà cái chuyện vô lý đó thì đừng có mơ mà ông tin là có thật. Ông đỡ bà dậy, giọng không nhạt không ngọt mà nói. Khiếp bà quá đi thôi, hơn 40 tuổi đầu rồi còn nghĩ ra bà cái chuyện tào lao để mà nói chứ. Ở đâu ra mấy cái chuyện cá trê mà lại biết cười? Nhưng mà rõ ràng. Thôi thôi, tôi xin bà đó, chắc mới ngủ dậy cho nên nhìn gà quá cuốc vậy đó. Chứ cá nào mà biết cười. Thế có bà thử kêu chúng nó cười cho tôi xem nào. Tưởng chừng bà Nho sẽ hiểu đó là một câu trấn an, nhưng đột nhiên bà tiến lại gần cái thau một chút. Xong bà nói với hai con cá. Chúng mày vừa cười phải không? Chúng mày cười lại cho ông nhà bà xem nào. Hai con cá vẫn chỉ bơi nhẹ nhàng trong mặt nước, chẳng có phản ứng gì cả. Còn ở sau lưng, ông Sàng phải tự vả vào mặt mà chua xót nói. Ôi dồi ôi, mẹ nó ngờ thế này thì hai đứa con bảo sao thông minh nổi hả trời. Tôi nói là nói cho bà hết sợ thôi, chứ ai bảo bà kêu chúng nó cười. Đúng là... Bà Nho nghe chồng than thở thì quay lại nhìn ông mà đỏ mặt cười gượng, vì nhận ra mình hơi lố. Nhưng cũng vì thế mà bà cũng giảm đi một phần nỗi sợ. Đoạn bà đánh mắt nhìn lại thì thấy hai con cá hoàn toàn bình thường, không có gì đáng sợ như ban nãy cả. Ông Sàng xách cái túi đựng tiến lại nói. Thôi, bà xịt ra tôi bỏ cá vào còn đem ra chợ bán nào. Bà Nho tránh sang một bên rồi đi làm chuyện khác. Ông Sàng với tay bắt mấy con cá nhỏ, rồi cẩn thận chụp lấy một trong hai con cá trê, vì chúng đó có kích thước ngang nhau, đoạn đi ra ngoài chợ. Hôm nay ở chợ, ông vừa đi vừa ngó nghiêng chung quanh, để xem thằng của có qua đây hay không, nhưng mà chẳng thấy. Nghĩ lại đêm qua chẳng có ai bên đó đi bắt cá, nên khả năng thằng của cũng không qua đây làm gì, nên mới nới lỏng cảnh giác. Lỡ mà bị nó bắt gặp và nhìn thấy con cá trê này, nó hỏi lại chẳng biết nói thế nào thì nguy. Bình tĩnh lại, ông Sàng quay lưng đi về phía người bán cá. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến ông rùng mình đứng khựng lại. Ủa, bác Sàng, sau này bác ra chợ muộn thế? Tiếng nói của người sau lưng không ai khác mà chính là của thằng của. Ông Sàng cắn răng đứng im, chẳng dám quay đầu lại. Nhưng thằng này nào có bỏ qua. Nó chạy đến kéo ông lại mà hỏi liên tục mấy câu. Vốn hôm nay ông đã cố tình ra chợ muộn thế này để tránh cái thằng người lằn lập này, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt gặp. Chẳng ngoại dự đoán, nó lập tức để ý ngay đến cái bì cá trong tay ông. Ủa, này bác bắt được con cá to thế, con này ngót phải 4-5 kg chứ đùa. Ông Sàng có phần hơi chột dạ, chỉ trả lời ậm ừ. Đêm qua may mắn bắt được con này, nên nay đem bán, cá trê đó. Của gật gù xong thở dài nói. Đã nhỉ, trả bù cho làng cháu, mấy hôm nay chẳng còn bắt được con nào nữa cả. Cá như lặn đi đâu hết ấy, đâm ra người ta chẳng buồn ra đồng nữa. Nghe cổ nói vậy, ông có chút ngạc nhiên, vì rõ ràng đêm qua ông nghe tiếng cá động rất nhiều, hơn nữa còn là cá lớn, vậy mà cổ lại bảo hết không bắt được. Nếu không phải lúc đó ông sợ người làng Lập phát hiện, thì đã tranh thủ bắt thêm mấy con nữa mới về. Nhìn vào tay thằng này không có bị đựng cá như bình thường, ông sàng nhận ra đúng là hôm nay nó không sang đây để bán cá thật. Ông hỏi, ủa, thế hôm nay mày qua đây làm gì? Không có thấy mang bị cá theo. Của chép miệng trả lời ngay, giọng có chút buồn. Thì cháu đã bảo rồi mà, mấy hôm nay cả lợn bên đó chẳng bắt được con nào. Cháu cũng vậy chứ có khác gì đâu. Hôm nay qua để mua cho vợ ít đồ mà bên ấy không có thôi. Ông sàng gật đầu định chào, rồi đi bán cá. Nhưng cổ níu lại, nói bằng giọng có chút sợ sệt. Hành động này làm cho ông giật mình, vì nghĩ nó định nói chuyện đến đám lúa của người làng bên ấy. Bà, bác ơi, bác biết tin gì chưa? Ông sàng nghệch mặt, người hơi trùng, ấp úng lắc đầu đáp. Chưa, chuyện gì? Của hơi đảo mắt chung quanh rồi thì thầm nói. Cháu định không kể, nhưng mà bác thân với cháu nên mới nói đó. Chả là bác biết ông Nhâm bên làng cháu không? Đêm qua người ta phát hiện ông ấy chết ở ngoài ruộng, mà chết kinh lắm nha. Cháu nghe nói khi phát hiện xác ông ta há phình cả ra, trong miệng toàn là lòng phèo của cá hồi tanh dữ lắm. Cháu nghe mà rùng hết cả mình. Nghe tới đây ông sàng cũng bất giác rùng mình một cái. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng ban nãy biến mất, vì chuyện của nói không phải là thứ ông đang nghĩ đến. Xong ông hỏi, khiếp, chết kinh thế kìa. Mà ông ta chết ở cái đoạn nào? Sao mà chết? Của lắc đầu xong cố nghĩ tới vị trí người ta tìm thấy xác ông Nhâm mà nói. Nói thì không biết bác có tin không, nhưng đó là ruộng bên làng cháu, chỗ đoạn mà có cái cây khá cao mọc ở rìa con mương đó. Lời miêu tả của thằng Của khiến ông lập tức nhận ra ngay đó là đâu. Chẳng phải đâu khác, nơi thằng này vừa kể ra chính là chỗ đêm qua ông bắt được hai con cá trê. Giọng đầy run rẩy, ông sàng gấp gáp hỏi lại. Thế người ta tìm thấy lúc mấy giờ vậy? Của nghĩ lại rồi nói. Cháu nghe mẹ bảo là tìm thấy lúc tầm 3 giờ sáng hay sao ấy. Lúc ấy có người đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh ở ngoài đồng, nên gọi mọi người ra xem, thì phát hiện ông ta nằm chết dưới ruộng nhà bà Chảy. Không còn cần nghe kể thêm. Ông sàng nghe tới đây mặt tái như đít nhái, nước da chuyển thành xanh xao, như không còn một giọt máu ở trong người. Vì rõ ràng đêm qua chỉ có ông ở đó bắt cá, làm gì có ai khác. Tính đến thời điểm đến khi ông bỏ về, nếu có người chết ở đây thì ông cũng phải biết chứ. Quá sợ hãi nghĩ lại chuyện mà ông sàng đứng không vững, lùi lại vài bước, đầu choáng váng ngã khuỵu người xuống. Của thấy ông như vậy thì ngạc nhiên tiến tới đỡ ông mà hỏi. Ok, bác Sàng, bác làm sao vậy? Mặc cho Sàng có lầy vài mà hỏi thế nào, ông Sàng vẫn chỉ toát ra một vẻ mặt đầy sợ hãi. Mồm miệng ú ớ, chân tay run rẩy, mắt mở căng. Hơi thở nghẹn lại ở cổ họng không phát ra được. Người dân đi chợ chung quanh thấy vậy cũng lo lắng tiến lại thì nhào hỏi. Ủa bác Sàng, thằng Của mày làm gì mà ông ấy sợ như thế? Của lắc đầu không biết, lắp bắp nói. Cháu cũng không biết. Tự nhiên đang kể chuyện thì bác ấy ngã ra đất mà sợ như vậy. Cháu không hiểu gì cả. Mấy người nghe vậy lại quay sang nhìn ông mà hỏi. Nè bác Sàng, bác Sàng ơi, bác làm sao thế? Làm gì mà sợ như vậy? Cũng không ít người thấy thằng Của người ở làng Lập nên nghi ngờ nói. Nè, có khi thằng này qua kiếm chuyện với ông ấy đấy. Bình thường thấy thân thiết thế nào hôm nay lại như này đúng là. Của cũng nghe được lời này, anh ta liền nói. Không, không phải như mọi người nghĩ đâu. Cháu chỉ đang kể chuyện ông Nhâm bên làng cháu mới chết, thì tự nhiên bác ấy sợ như vậy. Cháu không có biết gì cả. Lời bàn trà tiếng vào vang vọng cả một góc chợ. Mãi sau ông Tràng mới tỉnh táo đứng dậy được. Tuy nhiên ai hỏi thì ông cũng không có trả lời, chỉ bỏ luôn cái bị cá mà lững thững đi về. Ở nhà thời điểm ông Sàng vừa rời đi, bà Nho cũng tranh thủ làm lặt vặt mấy việc, sau đó đi nấu ăn cho kịp ăn sáng còn đi làm. Bà ra giếng bắt con cá trê ra để làm. Nhìn thấy con cá, đột nhiên bà lại nghĩ tới chuyện lúc nãy thì tỏ ra hơi sợ. Lôi con cá ra bà lẩm bẩm. Thôi mày cho bà xin lỗi nha. Thôi thì bà hóa kiếp cho mày. Kiếp sau được làm người, không phải làm cá nữa. Mày đừng có cười nha. Làm bà sợ bà la lên đó. Nói xong, bà Nho vùng cái cọc gỗ đập một phát vào đầu cho nó chết, rồi mới làm cá. Một lúc thì cũng xong. Bà rửa sạch sẽ rồi cho vào nồi. Nêm nếm gia vị đầy đủ xong đặt lên bếp mà nấu. Cầm đũa đảo qua đảo lại cho đều, bà Nho không để ý được rằng đợi cái đầu cá còn đang bị đảo như trang lạc. Cái đầu còn nguyên, chứ không bị chặt đôi. Vì bà muốn để cho chồng còn có cái mà nhắm, vì ông cũng thích như vậy. Bà không thấy được rằng mắt của con cá đang mở trừng, ánh lên màu đỏ rực. Cái miệng của nó nhích ra một chút, hiện lên một nụ cười đầy kinh dị dưới đống gia vị đang sôi sền sệt. Bà Nho trở tay đi làm mớ rau, để cho nồi cá sôi trên bếp lửa liêu triêu. Bên trong thịt cá đã ngã chín, duy chỉ có cái đầu là còn sống nhăn không hề hấn gì. Mắt của nó vẫn đỏ rực như máu. Lửa bên dưới vụt tắt, than nhanh chóng nguội đi trong tích tắc. Ông Sàng trở về trong bộ dáng có chút thất thần. Trong đầu ông liên tục nhớ lại chuyện đêm qua, cái nơi ông bắt được hai con cá trời, và nơi mà thằng Của kể chắc chắn là chỉ có một, vì ruộng bên ấy chỉ có một nơi như thế mà thôi. Nghĩ lại, nếu vậy thì ánh lửa của người làng Lập đêm qua và cả tiếng ồn có lẽ là đang bàn tán về cái chết của ông Nhâm người làng bên ấy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Làm sao có thể như thế được? Rõ ràng lúc ông bắt cá ở đó, làm gì có cái xác nào? Mà người dân bên đó họ tìm ra nó chỉ ngay sau khi ông vừa bỏ về được một lúc. Chuyện này quá vô lý, khiến ông không biết phải làm như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ lại chạy qua đó kể lại cho người ta nghe chuyện đêm qua? Nhưng mà không được, vì tính ra cái chết đó cũng đâu có liên quan gì đến mình. Kể ra có khi lại bị chửi vì cái tội dám qua đó bắt cá. Thành ra ông vẫn quyết định im thôi, không nói gì cả. Trở vào trong nhà, ông Sàng nghe mùi cá thơm nức ở dưới bếp, mau chóng liền cảm thấy đói bụng mà gọi vợ. Bà nói, cơm nước xong chưa? Tôi đói quá. Bà Nho nghe vậy trả lời, rồi rồi, xong rồi đây, chờ chút tôi bưng lên ăn. Một lúc sau, cơm nước đã chuẩn bị đầy đủ. Hai ông bà cùng hai đứa con ngồi vào mâm. Bà Nho hỏi, thế con cá nãy bán được bao nhiêu? Ông Sàng bấy giờ mới đớ người, cả người hoang mang. Thôi chết, bỏ mẹ rồi. Nói xong ông đứng cả dậy, rồi xỏ dép bỏ đi trước cặp mắt hoang mang chẳng hiểu gì của bà Nho và hai đứa con. Mãi một lúc sau ông mới trở về mà nói, may quá, họ vẫn giữ lại cho tôi. Bán được từng này bà cất mà đem đi đông gạo. Bà Nho gật đầu nhận lấy xong thắc mắc hỏi, ủa chứ có chuyện gì mà tự nhiên bỏ đi như vậy? Mẹ con tôi chẳng hiểu gì cả. Xong ông mới kể lại chuyện vừa rồi cho hai mẹ con nghe. Thì ra ông sợ quá mà bỏ luôn bị cá ở ngoài chợ chạy về. Kể ra bà Nho cũng ngạc nhiên, vì hôm nay ông chồng mới chỉ nghe có người làng bên chết, lại sợ tới như vậy. Hỏi thì ông chỉ nói, thì tôi thấy sợ vậy thôi. Con người cả ai mà chả có lúc sợ thế chứ. Bà Nho cùng với hai đứa con trêu ông. Tiếp tục ăn cơm xong, ông gấp lấy cái đầu cá mà hoang mang hỏi, ủa sao cái đầu nó còn sống nguyên như này? Bà Nho nghe chưa kịp hiểu thì ông Sàng đã ném luôn đôi đũa đang gấp cái đầu cá mà hét lên, ôi dồi. Cái đầu cá bị ném đi, đập mạnh vào vách nhà rồi rớt xuống một góc. Gia vị túa tung ra dính cả vào mặt mấy mẹ con bà Nho. Bà bực dọc hỏi, trời đất ơi, ông làm cái gì đấy? Dính hết gia vị cả vào người con đi này. Ngồi trên cái chiếu, ông Sàng bấy giờ run rẩy, hai tay chống ra đằng sau, ánh mắt vô hồn đầy sự kinh hãi, như vừa chứng kiến chuyện gì đó. Ông sợ đến méo cả mồm, rùng mình đến mấy cái liền. Ba mẹ con hỏi mãi mà ông không có chịu trả lời. Nè ông Sàng, ông Sàng ơi, có cái gì thế? Tự nhiên cứ như người động kinh thế này là sao? Ông Sàng giờ mới nhìn mặt vợ cùng hai con đã bị dính đầy gia vị. Ông khẽ liếc mắt qua cái đầu cá nằm gọn ở vách nhà. Mấy con kiến lúc này đã đánh hơi được mùi vị mà bâu lại. Bà Nho cũng nhìn về phía cái đầu, rồi đứng dậy tiến lại xem. Ông Sàng ấp úng cản. Đừng có qua đó. Bị chồng hét, bà Nho dừng hẳn lại, ngoái đầu nhìn ông mà thắc mắc. Cái ông này, sao tự nhiên như dở người thế? Tôi qua nhặt cái đầu cá lại, không kiến nó bu đầy đó. Khiếp quá đi thôi, làm bẩn hết cái nhà rồi. Bà hơi bực vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn đi một mạch tới mà cầm cái đầu con cá. Cầm nó lên bà cũng ngạc nhiên, vì đúng là cái đầu còn sống nguyên, dù đã được nấu chung với thịt cá từ đầu tới cuối. Ủa, lạ nhỉ, sao đầu còn sống nhăn thế này? Vậy mà nãy không để ý. Đối diện ông Sàng vẫn hết sức hoang mang. Cả người ông run lên, nhìn chằm chằm vào cái đầu cá trên tay của vợ. Nhưng mãi mà ông không thấy hiện tượng gì xảy ra, giống như với mình lúc nãy. Bà Nho cứ thế cầm cái đầu cá ra ngoài ném cho con chó mà tiếc rẻ. Trời, cái đầu ngon thế mà bẩn hết cả rồi không ăn được nữa. Thôi, cho con Kỳ nó ăn. Xong bà ném qua một góc, nơi con chó đen nhà mình đang nằm. Con này bình thường đến giờ cơm là luôn túc trực ở cửa từ sáng đến tối. Thế mà hôm nay lại nằm cuộn tròn gọn ở góc nhà không làm gì cả. Mãi đến khi bà Nho ném cái đầu cá ra, thì nó mới bật dậy rồi thè mũi hít hà. Bà Nho ném xong cái đầu, thì chẳng để ý gì thêm mà bỏ vào nhà. Bên ngoài con chó hít mùi trên cái đầu cá, rồi giật thụt lùi hẳn lại. Miệng kêu ừ ừ như đang sợ hãi. Bốn chân cào vào mặt đất, lùi hẳn ra sau không dám tiến tới thêm bước nào nữa. Trở vào trong nhà, bà Nho thấy chồng vẫn ngồi chống hai tay ra sau, mặt ngẩn cả ra. Cơ mặt còn trùng trùng co giật mấy cái, thì bảo con tiếp tục ăn rồi hỏi. Thế ông có cái chuyện gì mà sợ thế? Khiếp, hôm nay ông làm sao thế vậy? Gì mà cứ sợ như sợ ma vậy? Câu hỏi như chạm trúng vào nỗi sợ của ông Sàng. Lúc này ông run rẩy kể. Lúc nãy con cá nó lao tới muốn cắn tôi. Đang múc dở thìa canh, bà Nho dừng cả lại trốn mắt hoảng hồn mà nói. Trời đất ơi, ông nói cái gì cơ? Con cá nó cắn ông là sao? Con cá nào? Thì là cái đầu cá đó. Nó định cắn tôi. Nghe ông nói tới đây, bà Nho bỏ cả chén cơm xuống rồi cười phá lên, khiến hai đứa con cũng cười theo mà nói. Ôi trời đất ơi, ông hôm nay có phải ăn phải bùa mê thuốc lú gì không vậy? Cái đầu cá mà đòi cắn ông là sao? Con cá tôi làm thịt nấu chín rồi, thách cha nó cũng không cắn ai được chứ ở đó mà vé chuyện. Ông Sàng xua tay lắc đầu nói như chắc nịch. Không không, thật đó bà ơi, nãy tôi đang gấp nó trên đôi đũa thì đột nhiên mở mắt ra, nhìn tôi. Xong tôi chưa kịp nói gì thì nó đã há miệng lao chập tới mà định cắn vào mặt tôi. Tôi kiếp quá mới vứt vội nó đi đó. Bà Nho như vẫn không tin mà càng cười lớn nói. Thôi đi ông ơi, khéo vẽ chuyện nữa. Nãy giờ tôi chỉ thấy ông gấp nó lên rồi nhìn, bảo là sao cái đầu cá nó còn sống, rồi ném vắt nó đi chứ tôi phải dọn đó. Chứ cái đầu nào mà đòi cắn ông? Tưởng tượng thì nó cũng vừa vừa thôi. Thôi còn nó lại cười cho. Có phần bình tĩnh hơn, nhưng ông Sàng vẫn một mực khẳng định chuyện vừa xảy ra vừa rồi. Bà Nho không còn cách nào đặng im lặng nghe ông kể. Đoạn ông Sàng nhớ lại chuyện ban sáng mà nói. Chứ chẳng phải hồi sáng bà cũng bảo là nhìn thấy hai con cá nhìn mình cười hả? Giờ tôi cũng thấy y chang vậy. Trời ơi, chắc con cá này có vấn đề rồi. Thôi đừng có ăn nữa. Bà nghe tới đây thì cũng nhớ lại chuyện của mình. Đúng là lúc sáng sớm, bà rõ ràng thấy hai con cá trong thào nhìn mình mà nhoẻn miệng ra như đang cười. Nhưng bà nghĩ có khi do lúc đó mới ngủ dậy chưa tỉnh táo, cho nên nhìn thấy giống rồi tưởng tượng ra mà thôi. Thì đúng là lúc ấy tôi cảm thấy mình nôm ra hai con cá đang cười thật. Nhưng mà làm gì có cái chuyện vô lý như thế? Chính ông cũng bảo vậy cơ mà. Xong bà bỏ miếng thịt cá vào miệng nhai cùng với cơm mà nói: thịt cá ngon thế này cơ mà có vấn đề gì đâu. Ông Sàng tuy còn hơi e ngại nhưng vẫn thử lấy đũa rồi gấp ăn thử một miếng. Đúng là vị của nó hoàn toàn bình thường, mà còn rất ngon do được bà Nho nấu. Một hồi sau thì cả nhà đã ăn sáng xong. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Ở bên ngoài, con chó đen vẫn đang chạy xung quanh cái đầu cá, miệng kêu ừ ừ. Đuôi của nó cụp xuống ngoắt qua mắt lại. Lâu lâu nó mới dám thò mũi vô mà hít mùi, nhưng lại rụt ra vì sợ thứ gì đó. Dưới đất, cái đầu nằm yên tại chỗ, mắt mở hẳn ra. Bây giờ chẳng có đám kiến nào bầu lại nữa. Mắt của nó đỏ trực, mấy cái râu hai bên khẽ đung đưa qua lại trông khá kỳ dị. Ăn sáng xong, bà Nho lấy cơm ra cho con chó ăn, thì thấy nó vẫn chưa ăn cái đầu cá, mà chỉ đi chung quanh. Bà chép miệng bực dọc nói: khiếp, cái đầu cá ngon thế mà cả người cả chó đứa nào cũng chê, có lạ không chứ lại. Xong bà đổ miếng cơm vào cái tô của con chó rồi bỏ vào nhà. Con chó đen lập tức chạy lại cái tô cơm mà ăn lấy ăn để hết sạch cơm ở trong tô. Thế nhưng xương và thịt cá được bà trộn cho thì hoàn toàn không động tới mà còn nguyên. Mãi đến khi bà Nho thay đồ xong chuẩn bị đi làm thì mới phát hiện ra cái chuyện này. Ủa, cái con quỷ chó này, thịt cá ngon như vậy mà còn không chịu ăn. Tổ cha nhà mày chứ, nhà bà nghèo vẫn cho mày ăn ngon như vậy mà mày không ăn hả? Nhìn đống thịt cá bên trong tô mà bà tiếc lắm. Suốt mấy năm nuôi nó, tuy nhà nghèo nhưng cả nhà vẫn cho nó ăn uống rất tốt. Được cái con này cho gì ăn nấy, chả bỏ gì. Vậy mà hôm nay lại lựa cơm bỏ cá, chẳng giống bình thường. Đâm ra bà hơi bực, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Con chó nghe bà nói thì chỉ chạy xung quanh quẩy đuôi mà liếm láp vào người bà. Đoạn hai ông bà mới dẫn nhau đi làm. Hôm ấy đi làm ngoài đồng thì chuyện về cái chết của ông Nhầm ở làng Lập mới được bàn tán xôn xao. Nghe đầu lúc người ta phát hiện thì bộ dạng của cái xác kinh lắm. Hình như từ miệng cho tới vào bụng toàn là ruột và cả xương cá thôi. Chẳng ai biết nguyên nhân tại sao ông ta lại chết trong tình trạng như vậy. Ông Sàng vừa làm vừa lắng nghe chẳng nói gì cả. Vì là đàn ông nên người ta cũng nghĩ bản tính ít nhiều chuyện, đâm ra cũng không để ý đến biểu hiện của ông. Đã không nói thì thôi, chứ đã nói thì chuyện gì cũng bung bét hết ra. Chuyện làng Lập mấy hôm bắt được nhiều cá lớn cũng được đem ra bàn tán. Hai làng cũng ở gần nhau. Tuy nhiên nếu không để ý thì bên kia xảy ra chuyện gì, bên này cũng chẳng bao giờ biết. Dân làng Tạo hôm nay mới nghe được chuyện người bên đó trúng cá từ đâu tìm về. Nghe đầu còn mang lên cả chợ huyện để bán. Con nào con đấy to vật vả. Nghe trong tiếng xì xào, nào là cá quả, cá rô hay cả cá giết cá bóng. Con nào con nấy to đùng. Ông Sàng đột nhiên cảm thấy lạ vì không nghe nhắc đến cá trê như của ông bắt được. Chẳng lẽ thông tin người làng nắm được chưa đầy đủ, hay là do người bên ấy thật sự không bắt được cá trê giống như mình? Ông Sàng mất tập trung, mãi đến khi bà Nho gọi thì mới sực tỉnh. Xong họ bàn nhau xem có qua đó đưa đám hay không, mà chỉ người quen biết mới qua, chứ không họ chẳng muốn qua đó làm gì. Gặp mấy mẹ nhiều chuyện có khi lại có sự. Riêng vợ chồng ông Sàng thì khác, vì thật ra hai người cũng có quen ông Nhâm này, cho nên chắc là phải qua thắp nén hương, nếu không thì kỳ lắm. Bà Nho bảo: thế chiều ông chạy qua đó thắp nén hương nha, tôi đi làm trước cũng được. Ông Sàng nghe vợ bảo vậy thì mặt bỗng có chút tái đi. Ông ú ớ: Có mỗi cái việc qua thắp hương, vì dù sao cũng là người có quen biết, mà thấy ông lại ậm ừ. Bà Nho ngơ người hỏi: ủa, cái ông này làm sao vậy? Có mỗi như thế mà không muốn đi hả? Ông Sàng lắp đầu ậm ừ nói: để tôi đi, để trưa ăn cơm xong rồi tôi chạy qua bên đó. Hừ nhẹ một tiếng, bà Nho tiếp tục làm việc. Đến trưa hai ông bà trở về nhà, người đã thấm mệt. Bà Nho cất tiếng hỏi con: Thế hai đứa ở nhà đã nấu cơm chưa? Một trong hai đứa liền trả lời. Dạ con nấu rồi đó mẹ. Hai ông bà mỉm cười hài lòng, rồi thay đồ rửa ráy, rồi vào ăn cơm. Ông Sạn còn đang rửa tay bên ngoài giếng, thì nghe tiếng bà Nho có phần hoảng hốt vọng ra. Ủa, cái nồi cá làm sao thế này? Sao đã thiêu hết ra rồi? Nghe vợ làu bầu ở trong nhà, ông mới phải cho ráo nước rồi đi vào hỏi. Chứ bà làm sao mà kêu ầm lên thế? Có cái chuyện gì? Đẩy nồi cá trê mới kho hồi sáng ra cho chồng xem, bà Nho nói. Đây nè, ông nhìn nè, cá mới kho hồi sáng ngon như vậy mà giờ thiêu hết cả rồi, không hiểu chuyện gì luôn. Ông Sạn nhìn vào nồi cá và thấy nó đã có màu ôi thiêu, còn bốc ra cả mùi khó chịu. Bà Nho thì cứ đứng ngẩn người nhăn mặt. Vì chuyện này, đoạn bà kêu hai đứa con xuống hỏi. Hai đứa ở nhà có làm gì không mà sao cá thiêu hết thế này? Hai đứa nhỏ lắc đầu đáp. Không mẹ ơi, chúng con có làm gì đâu. Chúng con chỉ nấu cơm rồi chờ bố mẹ về ăn thôi. Vậy thì kỳ nhỉ. Cá vừa nấu hồi sáng còn thơm ngon, mà giờ đã thiêu hết cả ra. Đúng là... Bà Nho nghe hai con giải thích xong thì cũng không gặng hỏi thêm, vì vừa rồi bà không tìm được lý do gì nên hỏi đại. Ông Sạn nhạt giọng nói cho qua chuyện. Thì chắc giò này nóng quá nên thịt cá nó thiêu nhanh đó. Thôi bà đem đổ đi, trưa nay nhà mình ăn tạm thôi. Cầm nồi cá đi đổ, bà Nho cũng tiếc lắm, nhưng biết làm sao được vì đó đã hư hết rồi, đâu có ăn được nữa. Bà chạy ra sau vườn đổ đi rồi trở vào nhà. Con chó đen từ đâu chạy đến ngửi ngửi cái đống cá kho một cái, rồi chạy vọt đi, miệng kêu ừ ừ. Ủa, cái con quỷ này, nay mày làm sao thế kia? Thấy con chó nhà mình sáng giờ cứ lạ lạ, thấy thịt cá lạ lại kêu ăn ẳng, cho nên bà Nho bất giác cất tiếng hỏi. Tất nhiên là nó chẳng thể trả lời, mà nếu nó cất tiếng đáp lại thật, có khi bà đứng tìm chết tại chỗ. Vô nhà bếp, lụi cụi mai sau nhà còn mấy quả trứng, nên bà Nho tráng lên cho cả nhà ăn. Chiều chạy ùa ra chợ mua đồ ăn. Cả nhà cũng qua được cơn đói. Xong bà nói với ông. Thôi, ông tranh thủ qua đó một chút đi, lát tôi ra đồng trước cũng được. Mới nhắm mắt ngủ được một lúc, ông Sạn nhòi người ngồi dậy thở dài nói. Ừ, để tôi chạy qua đó một lát. Thế bà cứ ra trước nha, tôi thắp hương xong rồi về luôn. Bà Nho gật đầu, dặn thêm vài lời rồi nằm nghỉ thêm một lát. Ông Sạn vừa đứng mặc tạm cái áo, bà mặc có chút lo lắng. Ông không biết liệu giờ qua có bị người ta để ý về cái chuyện đêm qua hay không. Ngẩn người một lúc thì ông cũng mặc xong rồi đi ngay. Qua đến nhà ông Nhâm ở làng Lập, ông Sạn càng cảm thấy lo lắng hơn đến mấy lần. Vì ở đây rất đông người, lại toàn là người làng Lập. Lỡ mà người ta biết chuyện đêm qua ông mò ra ruộng làng này, ngay vị trí mà họ tìm thấy xác ông ấy thì chắc chắn sẽ to chuyện. Ông không sợ người ta chửi vì qua bắt cá nữa. Điều ông sợ lúc này là người ta cho rằng ông có liên quan đến cái chết bất đắc kỳ tử của ông Nhâm. Tình ngay lý gian khi ấy thì chẳng biết phải làm thế nào. Đang đứng ngẩn người thì một tiếng nói làm ông giật mình. Ủa? Là bác Sàng người làng Tạo đúng không? Bác qua thắp hương cho ông ấy hả? Thôi, cứ vào nhà đi đừng có ngại. Quay ra sau thấy người đàn ông cũng khá quen mắt chạc tuổi của mình. Ông Sàng gật đầu đáp. À, đúng rồi đó bác. Tôi qua thắp cho ông ấy nén hương. Cũng mới nghe chuyện lúc sáng thôi. Người đàn ông kia gật đầu đoạn thở dài bảo. Ừ, ông ấy chết tội lắm. Chẳng hiểu sao nửa đêm không ngủ lại chạy ra ngoài đồng bắt cá, môi ruột ăn đến tắt cả họng rồi chết ra ngoài đó. Đúng là... Nghe ông này nói vậy, ông Sạn có chút chấn kinh. Một người bình thường, đột nhiên nửa đêm chạy ra đồng bắt cá môi ruột ăn đến tắt cả họng, dẫn đến cái chết, thì quả thật ai nghe cũng phải rùng mình, chứ không riêng gì ông. Thấy không ai có phản ứng gì với mình, ông Sạn mới tiến vào trong. Tiếng càng trống lúc này ầm ĩ, xen vào tiếng khóc than của vợ con ông Nhâm. Thắp hương xong, ông Sàng liền trở về để đi làm. Đúng thật là không có ai để ý đến ông hay biết chuyện gì đêm qua cả. Về đến nơi, ông thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi lại thay đồ để ra đồng. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng cảm thấy mệt mỏi, bụng dạ khó chịu. Còn đang loay hoay ở trong nhà thì ông lại nghe tiếng chân ở ngoài cổng. Chạy ra xem thử, ông thấy vợ đã trở về, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao bà đã về rồi? Tôi đang chuẩn bị ra đó nè." Bà Nho mặt mũi nhăn nhó tái cả đi, thều thào trả lời: "Không biết sao, tự nhiên tôi mệt quá, còn khó chịu trong bụng nữa, không làm nổi nữa nên tôi về luôn." Nghe bà nói vậy, ông chạy ra đỡ vào nhà rồi nói: Thế bà cũng đau như vậy hả?" Bà Nho gật đầu cũng hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, ông nói cũng vậy là sao?" Ông Sàng cũng nói ngay mình đang có cảm giác mệt mỏi y chang như bà, chỉ là chưa rõ ràng mà thôi. Hai người còn đang ngẩn ra, thắc mắc, thì hai đứa con đã chạy ra ôm bụng nhăn nhó nói: "Bố mẹ ơi, chúng con đau bụng quá." Cả nhà tự nhiên gặp cơn đau bụng và cả mệt mỏi giống y như nhau, khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Y như rằng hôm ấy bốn người thì nhau đi vệ sinh mãi đến tối thì mới đỡ được một chút. Ông Sàng mệt mỏi nói: "Khiếp quá, ăn trúng cái gì mà cả nhà bị như vậy chứ." Bà Nho nghĩ tới điều gì rồi nói: Hay là do mình ăn con cá đó hả ông? Từ lúc sáng đến giờ mọi chuyện xảy ra cứ như là có liên quan đến con cá ấy, chẳng biết ra làm sao cả." Nghe vợ nói cũng có phần đúng, nhưng ông vẫn chưa chắc chắn nói: "Ừ thì khả năng cũng là do con cá đó thật. Chắc nó ăn bậy bạ mà mình làm không có sạch cho nên ngộ độc ấy." "Ừ, có khi do sáng tôi sơ suất thật. Nhưng mà tôi cứ có cảm giác con cá đó nó có vấn đề gì đó nữa. Mới đầu nhìn thấy tôi đã thấy nó ghê ghê rồi. Này này, tôi bảo, có khi nào chúng ta ăn trúng cái loại cá trê mà người ta hay bảo là hóa quỷ hay không?" Nghe vợ nói, ông Sàng khó chịu gạt đi ngay: "Thôi đi bà ơi, giờ nào rồi mà còn ma với chẳng quỷ." Bị gắt, bà không dám nói thêm, vì bà cũng chỉ đột xuất nghĩ tới điều đó mà thôi. Tới đêm thì cơn đau bụng cũng dịu đi, không còn bị đi ngoài nữa. Cả nhà mới có thể ngủ yên được một chút. Nửa đêm gần về sáng, ông Sàng đột nhiên tỉnh giấc, ôm bụng, vì cơn đau lại một lần nữa ập tới. Chịu không nổi nữa, ông mới lều thều ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng chạy vội ra sau vườn. Ngồi trong nhà tiêu mà ông cứ nghe như thế phía nhà mình có tiếng động gì đó rất lạ. Tập trung lắng nghe một chút, ông nhận ra nơi có thể đang phát ra tiếng động chính là ở cái giếng, chỗ đặt mấy cái thau nhôm. Trời mới gần về sáng, ông lấy làm lạ tự hỏi: "Ủa, bà ấy làm cái gì mà dậy sớm thế nhỉ?" Nghe tiếng mấy cái thau như bị va chạm, ông Sàng nghĩ ngay vợ mình đã dậy và làm gì đó ở ngoài giếng. Nhưng giờ còn rất sớm, sao bà Nho dậy sớm quá vậy? Thắc mắc một lúc xong, ông cũng đứng dậy đi ra. Nhìn về cái giếng một lần nữa, ông kinh ngạc, vì ở đó chẳng có ai cả, nhưng tiếng động vẫn vang lên nghe rất rõ. Khẽ nhíu mày một cái, ông Sạn cố nhìn về phía mấy cái thau, nhưng xa quá nhìn không rõ, mới từ từ tiến lại, vì bấy giờ đột nhiên trong đầu ông xuất hiện một cảm giác vô cùng lo sợ. Ông cảm thấy có gì đó vô cùng đáng sợ đang ở trong mấy cái thau có màu trắng đặt ở kia. Nuốt nước bọt, chân tiến từng bước thật chậm, cơ thể của ông Sạn rung lên khe khẽ mỗi lúc một gần hơn so với mấy cái thau. Mắt dán chặt vào đó không dám chớp lấy một cái. Âm thanh càng lúc càng rõ, như có thứ gì đang va chạm vào thành của cái thau từ bên trong. Gần hơn một chút, ông có thể thấy cái thau trắng sáng hôm qua mình đựng cá còn đang rung lên sau từng tiếng va chạm. Những gì ở trong đó cũng từ từ hiện ra trước mắt ông. Mới nhìn thấy được một góc cái thau, ông Sàng dừng hẳn lại không dám bước thêm bước nào, khi ở trong đó là một thứ thon dài có màu đen ngòm trông khá quen mắt. Nó không nằm im mà đang cử động, hay nói đúng hơn là đang dậy ở trong cái thau. Cái thân hình đen ngòm của thứ bên trong thau va chạm vào thành, rồi trượt đi xung quanh, rồi dừng lại, để lộ luôn phần đầu. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ giúp ông Sàng nhận ra đó chính là một con cá trê rất bự, chắc phải ngang ngửa với hai con hôm qua mình bắt được. Bình thường khi đi bắt cá, phải mà trông thấy cá to như thế này thì ông sẽ tỏ ra vui lắm, có khi vui mà chảy cả nước mắt chứ chẳng đùa. Thế nhưng hiện tại thì không. Nhìn thấy con cá to chà bá nằm ở trong thau, ông Sạng bấy giờ run rẩy sợ hãi, nhìn chằm chằm vào nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng hôm qua bắt được hai con, một con thì bán, con còn lại thì bà Nho đã nấu cho cả nhà ăn. Vậy con cá này là như thế nào? Đêm nay ông có đi bắt cá nữa đâu. Bà Nho thì chắc chắn lại càng không. Hai đứa con ông càng không thể. Nếu vậy thì nó từ đâu mà ra mà lại xuất hiện ở đây thế này? Ông Sạng sợ hãi lắp bắp mà tự hỏi. Cái chuyện gì thế này? Sự sợ hãi khiến ông không đứng vững nữa mà lùi lại vài bước rồi ngã bệt xuống đất. Mắt vẫn nhìn vào cái thau, nhưng con cá đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng âm thanh nó va chạm vào thành thau vẫn vang lên rõ ràng. Ông Sàng sợ hãi ú a ú ớ trong miệng, chân tay run rẩy, vì trong tâm trí lại hiện ra cái hình ảnh đôi mắt đỏ rực của con cá trê hôm qua vừa ăn. Ông nghĩ chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại chuyện cá trê ăn xác người rồi hóa quỷ hay sao? Bà Nho từ trong nhà ngáp ngắn ngáp dài đi ra để đi vệ sinh, thì thấy chồng đang run rẩy bò ở dưới đất, kinh ngạc trố mắt ra mà hỏi. Ủa ông, trời còn chưa sáng mà làm gì ngoài này vậy? Sao không có vào đi ngủ? Ông Sàng thấy vợ liền chỉ tay vào cái thau mà nói. Còn con cá đó. Đang cơn buồn tiểu, bà Nho nghe vậy quên luôn mà ngáp một hơi, nhìn vào trong cái thau rồi quay ra hỏi. Con cá nào? Ông làm sao vậy? Có con cá nào đâu? Nuốt ngậm nước bọt, ông chưa tin hỏi. Không có con cá nào thật sao? Ừ, thì có con cá nào đâu. Cả đêm ông mệt, có ra động bắt đâu mà giờ còn hỏi tôi là thế nào. Nghe vậy ông Sàng mới lều thều đứng dậy, đoạn đưa ánh mắt sợ sệt nhìn vào trong đó. Đúng là cái thau trống trơn chẳng có thứ gì hay con cá nào cả. Ông thở phào kể lại cho bà nghe, nhưng bảo là có lẽ mình mệt quá nên nhìn nhầm. Sáng hôm ấy như thường lệ, cả nhà cơm nước xong thì hai ông bà lại chuẩn bị để đi làm. Cơn đau bụng và mệt mỏi cũng đã hết nên họ không muốn nghỉ thêm. Còn đang chuẩn bị đi thì một người trong làng chạy đến gọi. Bác Sàng, bác Nho ơi, hai bác còn nhà không? Hai ông bà nghe tiếng gọi của người phụ nữ thì bỏ ngang việc chạy ra xem. Bà Nho trả lời. Đây đây, có gì không bác ơi? Sáng sớm mà chuyện gì gấp thế? Người phụ nữ bên ngoài cổng giọng luyến thắng, sắc mặt sợ hãi nói. Thế à, hai người chưa nghe tin gì à? Chuyện lớn lắm đó. Ông Sàng ngạc nhiên hỏi. Thế à, là chuyện gì đó bác? Nhà em chuẩn bị đi làm chẳng biết cái gì cả. Người kia đáp ngay, giọng bàng hoàng. Thông tin bà nói lập tức cũng khiến hai người phải chấn kinh. Vợ con của ông Nhâm bên làng Lập á, mới mất hôm trước ấy. Họ cũng chết cả rồi, nằm phơi xác bên nhà đó. Hai ông bà nghe tới đây, mồm miệng há hốc, cơ mặt run bần bật chẳng nói được gì. Cũng phải thôi, ai khi nghe thông tin này đều phải tỏ ra cực kỳ hoảng hốt, vì mới có mấy hôm mà cả một gia đình đã chết sạch chẳng rõ nguyên nhân. Người phụ nữ nhà cũng gần với hai ông bà, sẵn đi chợ nghe tin, nên cũng chạy qua kể. Đoạn rủ hai người sang bên ấy xem chuyện thế nào. Thế hai bác có đi với em qua đó xem sao không? Em nhớ hai bác cũng có quen với nhà đó. Ông Sàng gật đầu trả lời. Thì có, nhưng nhà em chỉ quen sơ qua thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Hôm qua em có sang thắp hương vậy thôi. Bà kia gật đầu, đoạn than thở nói. Trời đất ơi, khổ thật ấy. Chồng mới chết mà giờ cả vợ con đi theo như vậy. Có khi lại ông ấy kéo vợ con theo ấy chứ. Mà tôi nghe nói đâu là mấy mẹ con cũng chết y chang ông ấy. Chỉ là chết ở nhà mà thôi. Cả bụng cho tận ra miệng toàn là ruột cá, nghe kinh lắm. Tôi còn nghe đâu là đêm qua dân làng bên ấy nghe tiếng lạ hét thì mới chạy sang xem chuyện gì. Tới nơi thì đã thấy họ tắt thở trợn mắt hết rồi. Tội quá đi thôi. Ông Sàng lắp bắp. Toàn ruột cá sao? Người phụ nữ gật đầu hối. Thôi, hai bác có sang không để tôi đi? Có chứ, chúng ta đi luôn. Vậy là ba người kéo nhau sang làng bên để xem sự tình. Tới nơi nghe kể chuyện thì đúng như những gì bà kia đã nói. Đêm qua đúng là dân làng Lập, nghe bên này tiếng mấy mẹ con la hét thất thanh. Một người gần nhà kể. Thì lúc ấy tôi đang ngủ, thì nghe tiếng chạy ầm ầm ở bên đó. Còn chưa kịp tỉnh thì đã nghe bà ấy hét cái gì mà ông ơi tha cho tôi, tha cho mẹ con chúng tôi cầu xin ông. Rồi cái gì nữa mà tôi chẳng nhớ. Tôi mới hoảng quá chạy qua xem thế nào thì... mấy mẹ con đã tắt thở hết rồi. Mấy người khác nói thêm. Ghê thật ấy, chẳng biết sao lại chết như thế nhỉ? Gì mà cả nhà chết cùng một kiểu, người toàn là ruột cá. Chắc phải tận trong bụng ra tới ngoài miệng, vậy nên không thở được mới chết đó. Không ít trong số ấy cũng nghĩ tới chuyện này là do ma quỷ làm. Nhưng nhà này đã động phải thứ gì mà phải nhận lấy cái kết thương tâm như vậy thì chẳng ai biết được. Riêng ông Sàng bấy giờ, ông đang cảm thấy có một cảm giác bồn chồn trong người đầy khó chịu. Hơn ai hết, ông là người hoang mang nhất ở đây. Khi cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc, từ cái hôm ông lẻn qua cánh đồng làng Lập để bắt cá. Từ việc ông bắt được hai con cá trê, đến việc người ta tìm thấy xác ông Nhâm tại cùng một thửa ruộng ấy, rồi đến việc cổ họng của ông bị nhét đầy ruột cá. Nghe đầu người ta tìm ra đó là ruột của loài cá trê. Rồi đến hôm nay vợ con của ông ta cũng chết trong tình trạng tương tự, khiến ai nấy cũng hoang mang tột độ chứ chẳng riêng gì ông. Nghĩ lại từ lúc bắt được hai con cá đó, bản thân ông và vợ cũng đã gặp đủ thứ chuyện lạ. Những sự sợ hãi đến cho cả ông và bà Nho, tuy chỉ mới nhẹ nhàng chưa quá lớn, nhưng cũng đủ để ông lo lắng. Phần nào ông cũng thấy hai chuyện này liên quan đến nhau. Vừa nghĩ, chân vừa chập chững đi vào trong sân nhà của ông Nhâm. Vô tình mắt của ông Sàng nhìn thấy thứ gì bị khuất trong đám cỏ dại mọc bên hàng rào. Thứ này mau chóng thu hút sự chú ý của ông. Hít một hơi thật sâu, ông Sàng tiến vội lại, nheo mày nhìn vào trong đám cỏ. Tuy chưa nhìn rõ, nhưng ông đã có cảm giác thứ bên dưới rất quen mắt. Cả cơ thể ông rung lên một phát, rồi mới đưa tay vén đám cỏ ra. Trời ơi! Vừa vén vạt cỏ sang một bên, ông Sàng hoảng hồn buông tay, lùi lại phía sau. Vì nhìn thấy thứ đó chính là cái đầu của con cá trê. Nó còn tươi nguyên, chẳng biết bị bỏ ở đây từ khi nào. Cặp mắt đỏ lự, miệng nhìn thì giống như đang cười. Không kịp cho ai để ý đến mình, ông Sàng đứng dậy tiến lại kéo tay vợ đi về, khiến bà Nho có chút hoang mang. Nè, ông làm sao thế? Tự nhiên giờ đã về rồi. Mới vừa rồi còn chưa chắc chắn điều gì, tuy nhiên khi nhìn thấy cái đầu cá trê trong nhà ông Nhâm, ông Sàng đã khẳng định chắc chắn mấy cái chết thật sự có liên quan đến thứ cá này. Cả đời chẳng mấy khi tin tưởng tâm linh hay bà cái chuyện cúng bái, nhưng ông Sàng bất ngờ nói: Bà mau qua làng Cam, qua bên đó mời thầy Hạ về xem đi, mau lên, không cả nhà mình cũng có chuyện đó. Bà Nho mặt đầy ngạc nhiên hỏi: Ủa, sao lại mời thầy Hạ? Ông bị dở người hả? Tự nhiên đang yên đang lành lại đòi mời thầy về là sao? Cái ông này hay nhỉ, cả đời có bao giờ thấy đâu hôm nay lại đòi mời thầy. Ngay lập tức, ông Sàng vừa kéo tay bà đi vừa kể lại thứ mình vừa thấy trong nhà ấy ban nãy và cả những suy nghĩ của ông. Bà Nho nghe xong cũng sợ hãi nói: Thật vậy hả ông? Ông Sàng sợ sệt đáp: Tôi không chắc, nhưng mà rõ ràng từ khi tôi bắt được hai con cá đó, nhà mình gặp đủ thứ chuyện. Có khi chúng thực sự có liên quan. Giờ không tin cũng phải tin, có khi nhà ông ấy cũng đã ăn cái loại cá trê này nên mới gặp chuyện đó. Bà Nho nói: Ủa, chẳng lẽ ông cũng bắt giống cá ở bên làng ấy? Đến giờ ông mới kể lại, Thật ra hai con cá kia là do mình bắt được ở cánh đồng làng Lập, chứ chẳng phải ở làng mình. Bà Nho giờ mới đớ ra sợ hãi. Ôi trời đất ơi, thế là tự nhiên lại mang họa vào thân thế, có chết không chứ lại? Thì bà cứ bình tĩnh đi, xem chuyện đạo đâu còn có đó. Mau qua mời thầy Hạ về xem thế nào. Ngày hôm ấy, ông thầy Hạ người ở làng Cam cách đó khá xa cũng được hai vợ chồng mời về xem. Khi hai người mới tới nhà, ông thầy này đã nói: "Hai người tới đây tìm tôi kịp lúc đó, chỉ chậm thêm hôm nữa chắc chắn hai vợ chồng ông sẽ chết." Nghe vậy, hai ông bà chấn kinh năn nỉ nói: "Thầy ơi, thầy cứu giúp chúng con, nhà con người Trần mất tích không biết sao lại xảy ra cái cớ này." "Thôi, hai người cứ bình tĩnh đi. Thật ra chuyện của bên nhà ấy tôi cũng có nghe qua, nên định sẽ qua đó xem thế nào. Tiếc là giờ cũng muộn rồi, nhà đó không cứu được ai." Ông Sàng lo lắng hỏi: Vậy thực sự chuyện này có liên quan tới mấy con cá đó hả thầy?" Thầy Hạ gật đầu đáp: "Tại là như vậy. Thật ra hôm trước cũng có nghe qua chuyện làng bên ấy, nhưng cũng không có bận tâm nên ta không tìm hiểu nhiều. Chỉ biết người ta bảo làng Lập đột nhiên có cá về đầy ao đầy ruộng, bắt mãi không hết. Lúc đầu ta cũng chỉ nghĩ là chuyện cá đầu nguồn kéo về là chuyện hết sức bình thường thôi. Thế nhưng sau cái chết của ông ấy mới có chú ý một chút. Không ngờ còn chưa kịp làm gì thì đã xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này phải qua đó xem thế nào thì mới giải quyết được." Ba người trở về nhà ông Sàng đầu tiên. Thầy Hạ xem qua liền bảo: "Đúng như ta nghĩ, hai người cũng đã ăn loại cá đó." "Vâng thưa thầy, nhà con thực sự đã ăn đó, không biết là..." "Thôi được rồi, trước tiên dán mấy lá bùa này trước cửa nhà và cả cửa sau đi." Hai vợ chồng nghe rồi làm theo. Thầy Hạ đi chung quanh, đoạn thấy có con chó mực thì bước tới vuốt ve. Ngạc nhiên con này thấy người lạ mà không tỏ ra hung dữ gì. Thầy nói với nó: "Mày cũng biết chủ đang gặp nguy hiểm hả? Tiếc là bản thân lại không thể cản lại. Một con chó ngoan." Xong thầy đi chung quanh để tìm kiếm, miệng khẽ nói: "Chắc chắn nó phải còn ở đâu đây." Xong thầy quay sang gọi con mực lại: "Mày giúp tao tìm thứ đó nha." Chẳng biết con chó nghe có hiểu thầy nói cái gì hay không, nhưng cái đuôi cụp xuống suốt mấy ngày hôm nay thì giờ đã dựng lên trở lại. Mặt của nó cũng năng động hơn hẳn. Con mực lập tức chạy đi sau khi nghe thầy nói. Thầy Hạ bước theo mỉm cười gật gù: "Đúng là chó ngoan, chó ngoan." Chỉ một đoạn, con chó đã dừng lại, dùng mũi hít hít bãi cỏ non gần hàng rào. Thầy Hạ mau chóng tiến lại rồi cúi xuống. Đúng như thầy nghĩ, cái đầu con cá trê vẫn còn nguyên ở đó, thậm chí hoàn toàn tươi như cá còn sống, dù đã bị chặt đứt và vứt ở đây đến mấy hôm. Cầm theo đầu con cá trê, thầy Hạ bước vào nhà. Hai vợ chồng thấy nó thì kinh hãi nói: "Ôi thầy ơi, thầy lấy nó ở đâu vậy?" Nhìn biểu hiện của hai vợ chồng, thầy Hạ cười trừ nói: "Hai người không phải sợ, tôi lấy nó về để giải hạn cho mọi người đó." Đoạn thầy mới giải thích cho hai người nghe: "Đúng như ông bà nghĩ, con cá này và cả cá nhà kia ăn phải đều đã ăn xác người thành tinh cả rồi. Nhà ấy đen đuổi ăn trúng đầu tiên nên nó đã lấy mạng họ. Còn nhà ông bà thì khác, may mắn vẫn chưa quá muộn." Ông Sàng cất tiếng hỏi: "Vậy chuyện cá trê ăn xác người là có thật hả thầy?" "Thật hay không thì giờ ông bà cũng rõ rồi còn gì. Thôi, mau dẫn tôi ra nơi ông đã bắt được chúng đi, để tôi xem thử." Hai ông bà đồng ý rồi dẫn thầy ra ngoài đồng. Bây giờ dân làng Lập còn đang loay hoay với cái chết của mấy mẹ con nhà kia, nên chẳng ai để ý. Ra tới nơi, ông Sàng mau chóng chỉ vị trí mà mình bắt được hai con cá cho thầy. "Đây thưa thầy, hôm ấy con đang lội ở chỗ này thì nghe tiếng cá nhảy sau lưng, nên mới đuổi theo chúng qua bên cái ruộng này." Thầy Hạ gật gù, đoạn nhìn về phía gần cái cây khá lớn mọc bên bờ ruộng mà hỏi: Thế hôm trước người ta tìm được xác ông ấy là ở vị trí kia có đúng không? Không thể chắc chắn, nhưng nghĩ lại lời miêu tả của thằng của, ông Sàng thấy có vẻ đúng là như vậy liền nói. Chắc là như vậy thưa thầy, thật ra con cũng không có rõ, vì chỉ nghe người bên ấy kể lại mà thôi, nhưng chắc là đúng rồi ạ. Gật đầu, thầy lấy ra hai lá bùa đưa cho hai người nói. Cầm lấy lá bùa này đứng cách xa ta một chút, nhắm mắt lại, nhớ là có nghe thấy ai gọi cũng không được mở mắt ra. Đến khi nào cảm thấy bùa trên tay bị cháy hết thì mới được mở ra, nghe chưa? Hai ông bà gật đầu làm theo, cầm lấy lá bùa rồi đứng sang một bên nhắm mắt lại. Bên này thầy hạ lấy trong cái túi đeo bên người ra một đống đồ nghề, một cái bát hương, một nắm nhang, một cái đèn cầy cùng hai cây nến, tiếp đó là một sợi chỉ đỏ. Trước tiên thầy kéo dài sợi chỉ ra, rồi lấy cái đầu cá cột chặt xung quanh đó lại, xong lấy máu của mình điểm lên hai mắt của nó, xong mới đặt xuống dưới đất. Tiếp theo thầy lấy nến đặt ở hai bên cái đầu song song với nhau, cột tiếp một đoạn chỉ đỏ nối liền hai cây nến lại với nhau. Cuối cùng đặt ngọn đèn cầy ngay dưới sợi chỉ được bắt ngang qua và đặt cái lư hương ở đằng trước. Chuẩn bị đã xong, thầy dặn dò hai vợ chồng một lần nữa rồi mới nhắm mắt bắt ấn mà niệm chú. Ba nén nhang trong lư hương vừa được đốt cháy từ từ thì ngay sau cầu chú bắt đầu giả khói mạnh hơn. Gió từ đầu kéo đến nghi ngục, trên bầu trời mây đen vần vũ, những tiếng nổ vang trời như muốn xé nát cả không gian. Từng tia sét cắt ngang bầu trời rồi đánh xuống dưới đất, nhưng tuyệt nhiên cách xa vị trí của ba người ngoài động. Dưới con mương trên bờ ruộng, ông Sàng và bà Nho vẫn nhắm mắt thật chặt, không dám hé ra dù chỉ một chút, dù tiếng sấm động vang trời khiến cả hai phải run rẩy. Nhưng thứ làm hai người cảm thấy sợ nhất chính là lẫn trong tiếng gió còn có tiếng cá quẩy ở dưới nước, tiếng bơi lội cùng với tiếng ai đó thì thào. Ăn tao đi, ăn tao đi. Hai ông bà nghe được cái tiếng nói này, ba người trùng lên bần bật, có khi sợ quá còn muốn tung người bỏ chạy, nhưng vẫn cố kiệm lại, đứng nguyên tại chỗ nhắm mắt thật chặt như lời thầy dặn. Bên này thầy Hạ vẫn đang ra sức tập trung, mồ hôi mồ kê toát ra đầy mặt, chảy thành dòng. Ở dưới trước mặt thầy, hai ngọn nến bập bùng, mặc cho gió vẫn ùn ùn kéo đến. Sẽ nhanh nữa thôi, có lẽ mưa cũng trút xuống nơi đây. Thầy Hạ vừa đọc chú vừa nghĩ ở trong đầu. Nhanh lên, phải nhanh nữa lên, không là không kịp mất, không được để cho mưa xuống là hỏng hết. Càng nghĩ thầy càng đẩy nhanh tốc độ đọc chú, sức gió cũng vì thế mà mạnh lên nhanh chóng, như muốn hất văng tất cả mọi thứ đang được bày ra. Bên dưới, lửa trên hai cây nến cứ như vậy lập lòe mấy lần đã muốn tắt ngấm, nhưng may mà vẫn tiếp tục cháy. Tuy nhiên đó không phải là thứ thầy sợ. Cái mà thầy Hạ sợ nhất lúc này, đó chính là ngọn lửa trong chụp đèn cầy vụt tắt. Khi ấy mọi thứ sẽ kết thúc và thầy sẽ chẳng cứu được ai cả. Biết rõ cơn gió này sẽ không thể làm tắt lửa trong cây đèn, thế nhưng một khi cơn mưa trút xuống thì lợi khác. Lửa mà tắt đi, chắc chắn hai người sau lưng sẽ bị vật chết ngay tại đây. Càng nghĩ thầy Hạ càng không dám chậm trễ mà cố gắng hết sức. Bên dưới ánh lửa trong cây đèn lúc thì nhỏ xíu như hạt gạo, lúc thì lại đẩy mạnh vươn lên phía trên, như muốn tiếp cận với sợi chỉ bắt ngang qua thân hay ngọn nến. Đúng như vậy, điều đó có nghĩa là thầy Hạ phải làm cho ngọn lửa này thiêu đứt cọc chỉ bên trên, khi ấy thì mới thành công. Nhưng lửa chỉ mới gần tiếp cận được thì lại nhỏ đi, hạ xuống phía dưới. Và mỗi lần như vậy, sức lực của thầy bị yếu đi một chút. Nếu cứ thế này, chắc chắn thầy không thể kiểm soát được mọi việc nữa. Xung quanh sấm nổ đi đùng, gió cuộn đất bụi bay lên tứ tung, va vào mặt cả ba người. Dưới mường hay ở mấy thửa ruộng, tiếng rì rào, tiếng cá nhảy ầm ầm náo động. Những sự lo lắng cũng đã bắt đầu kéo đến. Đang ra sức đọc chúng, thầy Hạ đã nghe bên tai tiếng cơn mưa tí tách rơi. Vừa đọc, thầy phải vừa hé mắt ra để kiểm tra ngọn lửa bên trong cây đèn. Nó vẫn đang cháy, nhưng do thầy mở mắt nên đã hạ xuống nhỏ lại. Không dám nhìn thêm, thầy Hạ lập tức nhắm chặt mắt, tiếp tục tập trung dồn hết sức mình. Ở làng Tạo và cả làng Lập, một màn biến đổi của trời đất khiến ai nấy vô cùng hoang mang. Vốn chuyện cái chết của cả nhà ông Nhâm đã làm mọi người kinh hãi, thì giờ đây trạng thái này của trời đất càng làm họ trở nên lo sợ. Có người không nhịn được than thở. Ông trời ơi là ông trời, rốt cuộc chúng tôi làm gì mà ông nhẫn tâm như vậy chứ? Ở ngoài ruộng bấy giờ trái với không khí căng thẳng ban nãy. Dù trời vẫn đang mưa lớn gió thổi ghì ngục, nhưng vẻ mặt ba người đã có phần tươi tắn trở lại. Thầy Hạ đưa cái đầu cá được cột chỉ đỏ cho ông Sạng mà nói: "Mau, ném nó ra thật xa." Ông Sạng nhận lấy con cá tuy có hơi trùng, nhưng vẫn dùng hết sức ném nó đi thật xa nhất có thể. Ngay khi đầu con cá trê vừa rơi xuống mặt nước ở cách ba người khá xa, một tia sét sáng loà dội thẳng vào vị trí đó, kèm theo một tiếng nổ đinh tai dứt óc, khiến ông Sàng bà Nho hốt hoảng ngã quỵ cả xuống, mãi mới lấy lại tinh thần để đi về. Thầy Hà cản lại mà nói: "Giờ chúng ta phải qua bên đó, mọi việc chưa xong ở đây đâu." Hai vợ chồng cũng nghe theo mà dẫn thầy qua làng Lập. Thì ra lúc nãy thầy Hạ dồn hết sức lực của mình, kèm theo một chút may mắn. Ngọn lửa trong chụp đèn dầu đã trực lên, rồi đốt cháy sợi chỉ. Nó đứt ra, thầy vui mừng mở mắt dậy và đưa đầu cá cho ông Sàng. Tiếp theo ba người phải qua nhà ông Nhâm để giải quyết việc còn lại. Người dân làng Lập thấy thầy Hạ có mặt ở đây thì hết sức bất ngờ. Thầy bảo: "Mọi chuyện đang rất gấp, tôi sẽ giải thích cho mọi người sau." Mọi người tản ra cho thầy làm việc. Mau chóng cái đầu cá nhà ông Nhâm cũng được tìm thấy nhờ ông Sàng chỉ. Mọi thứ cũng mau chóng được giải quyết. Thầy mới nói với mọi người: "Mọi người trước tiên cứ bình tĩnh. Mọi chuyện đã xong, sẽ không còn ai phải chết nữa." Một người làng Lập liền hỏi: "Thầy ơi, vậy nhà ông ấy chết là vì cái đầu cá kia hả thầy?" "Đúng vậy. Con cá mà nhà người này ăn trúng là cá trê đã thành tinh. Chúng ăn thịt của xác người rồi tồn tại lâu năm quá thành quỷ dữ. Đến tận ngày hôm nay mới hiện thân để đi hại người. Lúc nãy ở ngoài kia, ta đã nắm được việc này. Mọi người cho tôi hỏi, dạo trước ở làng này có sự cá lớn tìm về có đúng không?" Dân làng liền gật đầu. Thầy nói: "Vậy ngoài người nhà này ra, có ai trong làng bắt được cá trê hay không?" Mọi người nhìn nhau rồi đáp: "Dạ không thưa thầy, chúng con bắt được toàn là cá bóng, cá chép, cá rô thôi, không ai bắt được cá trê cả. Chỉ được mấy hôm thì cũng không còn." "Vậy thì may mắn, chúng chỉ có 3 con mà thôi. Nhân đây tôi cũng có chuyện này muốn nói với tất cả mọi người." Xong thầy chỉ tay về phía ruộng, nơi có cái cây mọc bên bờ mà nói: "Ở nơi đó có chôn một cái xác người. Người này đã bị chôn từ rất lâu rồi. Mấy con cá trê đó cũng là ăn thịt của cái xác cho nên quá quỷ, rồi tồn tại mãi cho đến giờ. Mọi người tin tôi thì hãy đào nó lên." Tất cả nghe vậy thì chấn kinh. Một người lắp bắp: Chẳng lẽ là xác của cái Xoan?" Tất cả nhìn nhau rồi kể lại chuyện cách đây rất lâu, có một cô gái tên Xoan, người ở trong làng Lập đột nhiên biến mất không rõ lý do, mãi cũng không quay trở về. Hôm sau mọi người cũng tập trung ở bên bờ ruộng, nơi mà thầy nói rồi thay nhau đào. Xuống được chừng vài mét, thì thật sự ở đó có một bộ xương người đã không còn tí xác thịt. Thầy Hạ làm lễ nhặt xương của người đó lên, không quên giải quyết cái ổ của đám cá trê đã thành tinh ở bên cạnh rồi mới lên bờ. Ông Sàng hôm ấy cũng cúi đầu xin lỗi mọi người vì việc đã lén sang đây bắt cá. Người làng nghe vậy thì bảo: "Thôi bác không cần phải xin lỗi, cũng nhờ có bác mọi chuyện mới nhanh chóng được giải quyết, chứ nếu không chẳng biết còn ai sẽ gặp phải chuyện này nữa." Xong người này quay sang nói với mọi người: "Tôi nghĩ cái nếp sống ích kỷ của hai làng chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây đi." Cá ao ai thì nhà nấy ăn là đúng, nhưng ở ngoài đồng đều là cá từ trên nguồn về cả. Ai cần bắt thì cứ bắt, đừng ảnh hưởng tới ruộng là được. Người dân hai bên cùng nhau phát triển như thế mới tốt chứ, có phải không nào? Tất cả đồng thanh gật đầu. Đoạn mấy người gom tiền trả công cho tài hạ, nhưng thầy không nhận mà nói: Thôi, mọi người không cần phải làm vậy. Tôi đây hành nghề đúng thật là để kiếm sống, nhưng chỉ lấy tiền những việc cúng bái bình thường mà thôi. Còn chuyện cứu người mà còn đòi công cán ha, chẳng phải là lấy chuyện nguy hiểm của mọi người ra để kiếm ăn hay sao? Người làng nghe vậy không dám ép thầy, mà chỉ mời thầy bữa cơm rồi để thầy về. Trước khi về, thầy còn bảo ông Sàng dẫn mình ra chợ để tìm hiểu xem ai là người đã mua con cá của ông bắt được, còn kịp giải hạn cho họ. May mắn nhà ấy khi mới đem con cá về thì đã gặp phải chuyện kinh dị, nên chẳng dám ăn mà vứt nó đi. Không còn cách nào, thầy chỉ làm lễ cúng ở trong nhà, rồi bảo người nhà dán bùa ở cửa, đợi 3 tháng sau mới được gỡ ra. Thầy trở về, mọi chuyện cũng trở lại bình thường, không có ai xảy ra chuyện gì nữa. Ông bà Sàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi suýt phải đối mặt với cái chết. Vẫn may ông bà phù hộ còn kịp giải quyết. Kể từ ấy, nếp sống giữa hai làng cũng thay đổi. Mọi người thường xuyên qua lại cười nói với nhau hơn. Người bắt cá đêm cũng hò nhau lúc bắt bên này, lúc bắt bên kia, để cho cá kịp lấn. Đời sống tuy còn khổ cực, nhưng tình cảm thấm đượm, không còn ai quá khó nhọc nữa. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Thiên Tường. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.